Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Tại sao là ngươi? Thánh đường sự tình định xuống tới sau khi Yến Phong đem Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng đơn độc lưu lại. Yến Phong cho bọn hắn mỗi người ném một điếu thuốc về sau. Nói: Hiện tại nhiệm kỳ mới tình huống thế nào? Hỗ Hải bây giờ còn chưa có an định lại. Chính thức thế lực biến động cũng không thể tùy tiện coi nhẹ. Nhâm Thiên Dương lập tức mặt mày hớn hở nói. Hắc, còn có thể thế nào? Trương gia hiện tại xéo đi. Điền gia một cái dám cũng không dám thả. Hiện tại hoàn toàn là Quách lão gia tử chủ trì đại cuộc. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Lần này tiếng hô cao nhất chính là Nhâm gia, Lưu gia, Tôn gia cùng Lạc gia. Trước lúc này, Lưu, Tôn, Lạc, ba nhà là liên hợp lại cùng nhau, mà người ta lại là đơn thương độc mã, lại thêm Trương gia, Điền gia ở bên trong quấy đục nước, thực lực căn bản là không ngang nhau, thậm chí ngay cả Nhâm Thiên Dương hắn lão tử đều không ôm hy vọng gì. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Trương gia bị Yến Phong bị đánh chạy. Một mực lấy Trương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Điền gia là triệt để ỉu xìu. Hỗ Hải trên cơ bản tất cả đều tại Quách Hoài Dân trưởng khống bên trong. Không có Trương gia cùng Điền gia chỗ dựa, những tên kia nghĩ thả một cái rắm đều phải kìm nén. Mà Quách lão gia tử coi trọng nhất chính là Nhâm Thiên Dương vậy lão tử. Nếu như thuận lợi, lần này lên đài 9 thành 9 là Nhâm gia, Nhâm Thiên Dương cũng liền là thái tử chân chính gia. Yến Phong hài lòng gật đầu, có Quách Hoài Dân lão hồ ly kia tại, lần này trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đồ Khoan Lỗ, các ngươi Vũ gia gần nhất có phải hay không xảy ra chút nhi vấn đề a? Lương Nguyệt Thu bị Hà Vĩnh Niên khi dễ, thụ lớn như vậy ủy khuất, Vũ gia thế mà không có người ra mặt hỗ trợ, cái này căn bản liền không hợp lý, trừ phi là Nê Bồ Tát sang sông. Bản thân khó bảo toàn. Vũ Ngạo Trùng thở dài một hơi, nói: Lão gia tử tuổi tác đến, nên lui, lui liền lui nha, cha của ngươi nối liền không được sao? Hỗ Hải quân đội vẫn luôn là trưởng khống tại Vũ gia trong tay. Cái này trên căn bản là cấp trên ngầm đồng ý. Hơn nữa Vũ Ngạo Trùng hắn lão tử tại quân đội danh tiếng cũng không phải thường tốt. Tiếp nhận là chuyện đương nhiên tình. Vũ Ngạo Trùng lắc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, cha ta tiếp nhận lúc đầu vấn đề không lớn, nhưng bây giờ Hoa Kinh phương diện lại có người muốn đến tranh một lần. A, Hoa Kinh lại dám có người đến tranh, là ai? Yến Phong có chút ngoài ý muốn, nếu như nói Hỗ Hải bản địa quân đội có người muốn cạnh tranh cái kia còn dễ lý giải. Hiện tại Hoa Kinh phương diện lại có thể có người muốn tới. Chẳng lẽ không biết Cường Long không ép địa đầu xà đạo lý? Là Hàn gia. Yến Phong lông mày lập tức nhíu một cái. Mẹ, cái này Hàn gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao làm cái gì đều có Hàn gia phần? Có phương pháp gì có thể trở về chuyển sao? Vũ Ngạo Trùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, có, bất quá rất khó. Mẹ, người không nói ra, làm sao sẽ biết nhất định rất khó? Yến Phong cố nén đạp hắn một cước xung động nói. Ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua 5 năm nhất giới cả nước lính đặc chủng luận võ giải thi đấu a. Cả nước lính đặc chủng luận võ giải thi đấu là một trận tổ chức cả nước quân đội lính đặc chủng. Tiến hành tỷ võ giải thi đấu. Lấy quân đội làm đơn vị. Mỗi cái quân đội đều muốn rút ra một chi đặc chủng đội ngũ tiến hành dự thi. Mặc dù đây chỉ là một trận đấu. Nhưng thứ tự lại vô cùng trọng yếu, không chỉ là một hạng vinh dự, càng là cấp trên những đại lão kia đối với quân đội thực lực ước định là một cái trọng yếu tham chiếu. Sở dĩ mỗi lần giải thi đấu, những cái kia cầm tới tốt thứ tự tư lệnh từng cái cũng là vui vẻ ra mặt, miệng ngoác đến mang tai từ bên trên. Có tốt thứ tự không gần như chỉ ở cả nước quân đội lộ mặt, cũng tương tự cũng tìm được cấp trên ca ngợi. Không chừng quân phí liền đảo lộn một cái. Mà những cái kia không chiếm được tốt thứ tự cũng là một bộ chết rồi cha biểu lộ. Mất thể diện không nói. Đoán chừng cấp trên còn muốn chụp quân phí. Một đám phế vật. tiêu nhiều tiền như vậy tính không ra a. Đã liên tục tam giới. Hỗ Hải quân đội tại giải thi đấu bên trên cơ bản cũng là hạng chót. Cấp trên bao nhiêu có chút bất mãn. Nếu như không phải xem ở lão gia tử nhà chúng ta mặt mũi. Hỗ Hải quân đội đoán chừng đã sớm đổi họ. Xác thực, Hỗ Hải là một cái vô cùng trọng yếu địa khu. Lực lượng quân sự cũng cần cường hoành đứng lên. Cấp trên vô cùng coi trọng. Mà liên tục ba giới thứ tự đều hạng chót. Quả thật có chút nhi không thể nào nói nổi. Giống như lần này có thể lấy được tốt thứ tự. Có lẽ là một cái rất tốt chuyển cơ. Lão gia tử nhà chúng ta tại cường ngạnh một chút. Trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Nói trắng ra là, cấp trên ý nghĩa chính là Hỗ Hải quân đội các ngươi Vũ gia muốn tiếp tục làm. Liền lấy ra thành tích đến. Nếu như không ra được thành tích, liền xéo đi nhanh lên. Không muốn ở nơi nào mất mặt. Nếu như muốn bảo trụ vị trí này, ít nhất phải cầm thứ mấy? Yến Phong hỏi. Vũ Ngạo Trùng suy nghĩ một chút về sau. Nói, tối thiểu nhất muốn thứ năm. Yến Phong một mặt khinh bỉ nói ra. Thứ không có tiền đồ. Một cái thứ năm liền đem ngươi cho khó ở. Vũ Ngạo Trùng vẻ mặt đưa đám nói. Lão đại, ngươi là nghiêu bức. Có thể cũng không phải là mỗi người đều có ngươi nghiêu bức như vậy a. Được, thiếu mẹ nhà hắn tại ta chỗ này giả chết. Việc này liền giao cho ta. Vũ Ngạo Trùng nghe xong, lập tức cùng như điên cuồng đến, nhảy lên cao ba thước, ôm Yến Phong đùi, nói, mặt trời nổi tiếng nhất, lão đại thân nhất, lão đại, ta liền biết ngươi hiểu ta nhất, ô ô, mẹ, quần của ta, cút ngay, Yến Phong một cước đem Vũ Ngạo Trùng đạp bay ra ngoài, sau đó treo ở trên vách tường, tiếp xuống các ngươi cũng là tính toán gì? Các ngươi lão tử cũng không thể che chở các ngươi cả một đời. Bao nhiêu mình cũng phải làm ra ít chuyện đến. Cũng không thể một mực chơi bời lêu lỏng. Làm cả một đời quan nhị đại. Quân nhị đại a, Nhâm Thiên Dương tùy tiện nói ra. Chúng ta đều thành hộ pháp. Đương nhiên là đi theo lão đại ngươi lan lộn. Hắc, từ nay về sau, thánh đường hộ pháp vừa ra, ai dám tranh phong? Hai người khác cũng đều là đồng dạng ý nghĩa. Yến Phong lại một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Mắng, mẹ, ngươi một cái ngu xuẩn, cho ngươi ăn cái hộ pháp. Chẳng lẽ còn không có nhìn ra ta là dụng ý gì sao? Đi theo ta lan lộn đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ta càng thêm hy vọng các ngươi có thể mình cũng đi ra một con đường đến. Gặp ba người cũng là gương mặt không hiểu. Yến Phong nói, Dương Tử. Ta hy vọng ngươi về sau tham chính. Khải Tử có thể đi làm cảnh sát. Đồ Khoan Lỗ là có thể tiếp tục tại bộ đội phát triển. Nhâm Thiên Dương trong nhà nói trắng ra là. Chính là nhà quan. Từ gia gia hắn bắt đầu chính là làm quan. Nếu như Nhâm Thiên Dương nguyện ý tham chính mà nói. Trên con đường làm quan nhất định sẽ đi rất xa. Chu Văn Khải đồng dạng là như thế. Hắn lão tử hiện tại đã là Hỗ Hải cảnh sát to lớn nhất đầu lĩnh. Tại Hoa Kinh phương diện cũng nhất định có bối cảnh. Làm cảnh sát nếu là nghĩ tấn thăng. Tốc độ kia nhất định không thể so với Hỏa Tiễn chậm. Về phần Vũ Ngạo Trùng liền càng thêm lợi hại. Chính tông hồng sắc gia tộc. Gia gia hắn địa vị bây giờ thế nhưng là trên chiến trường dùng đạn đánh ra. Hắn tại trong quân đội lan lộn. Chỉ cần ra thành tích. Liền Hoa Kinh phương diện cũng không thể coi nhẹ. Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng nhưng lại không có gì quá lớn ý kiến. Mà Nhâm Thiên Dương lại là vẻ mặt đau khổ nói. Lão đại, người có thể hay không cho ta phân một cái những nhiệm vụ khác? Ta thực sự không muốn làm quan a. Như ta hiện tại nhiều tự do. Muốn đánh ai là đánh. Muốn tán tỉnh người đó liền ngâm ai. Nếu là ta làm quan, khắp nơi đều muốn giữ gìn hình tượng. Người đầy không phải bất đắc dĩ. Có chủ tâm khó xử ta sao? Ba, Yến Phong một cái bạo lật hung hăng gõ tới. Nói, không người không có tiền đồ. Người khác muốn làm quan còn không có phương pháp. Tiểu tử ngươi đến còn ghét bỏ đi lên. Quyết định như vậy đi. Đem ba cái gia hỏa đá xéo đi về sau đã là đêm khuya. Yến Phong cũng không có tại Thiên Lang Bang ở lâu. Mà là cùng Lang Tiết Tâm lên tiếng chào hỏi về sau thẳng đến Hoành Viễn Y Viện. Lần trước bởi vì cái gọi là lại thần y sự kiện, Hoành Viễn y viện kém chút bị phong lại. Yến Phong ra tay giúp đỡ giải quyết mới tính sự tình. Bất quá Vệ Vinh làm người cũng không tệ lắm. Hạ Chính Cương tại bệnh viện này sẽ không có vấn đề gì. Vừa tới cửa bệnh viện, liền thấy Vương Lệ lo lắng chờ ở nơi đó. Thời gian ước định đã đến. Có thể Yến Phong làm sao còn chưa tới? Vương Lệ, Yến Phong kêu lên. Vương Lệ quay đầu nhìn thấy Yến Phong. Lập tức đại hỉ, nói, người rốt cuộc đã đến. Hạ Thúc Thúc bây giờ ở nơi nào? Tại 304 gia hộ phòng bệnh. Vương Lệ suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng là Giao Giao vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Vô luận ta khuyên như thế nào nàng đều không chịu rời đi. Yên tâm đi, không có quan hệ, ta có thể giải quyết. Yến Phong sau khi nói xong liền thẳng đến nằm viện cao ốc. Trong phòng bệnh, Lữ Khâm Giao ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ gầy suốt một vòng. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Lượng cơm ăn liền phía trước 1/5 cũng chưa tới. Tiếp tục như vậy, liền xem như một cái thiết nhân cũng đổ dưới. Nàng lúc nhỏ bởi vì vết sẹo trên mặt một người bạn đều không có. Ngay cả thân nhân cũng chỉ có Hạ Chính Cương một cái. Sở dĩ, Hạ Chính Cương đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Nhưng bây giờ Hạ Chính Cương hiện tại thế mà điều tra ra có ung thư. Thân nhân duy nhất cũng phải rời đi nàng. Cái này làm nàng có một loại trời cũng sắp sụp cảm giác. Nhìn xem nằm ở trên giường cữu cữu có khả năng lại cũng không tỉnh lại. Nàng cảm giác thật cô đơn. Tốt bất lực, giống như liền muốn mất đi tất cả. Nếu như cữu cữu không có ở đây, nàng còn có cái gì đâu? Có phải hay không liền không có gì cả? Mỗi khi nàng hỏi bản thân cái vấn đề này thời điểm, trong óc của nàng liền sẽ truyền đến một thanh âm. Không, người không phải không có gì cả. Người còn có hắn. Mông lung ở giữa có một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong óc của nàng. Nàng muốn nhìn rõ ràng người kia là ai, nhưng lại một mực không nhìn thấy mặt của hắn. Chỉ có một cái cô đơn rời đi bóng lưng. Nàng không biết người kia là ai, nhưng lại biết rõ người kia đối với nàng trọng yếu vô cùng. Đột nhiên, một trận trầm trầm buồn ngủ truyền ra. Nàng muốn cưỡng chế giữ vững tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại. Yến Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt tấm kia xinh đẹp có thể làm cho người ngạt thở, nhưng bây giờ lại vô cùng gầy gò tiều tụy gương mặt. Lòng như đao cắt, hắn nghĩ muốn có được, muốn bảo hộ, nhưng lại sợ hãi sẽ mang lại cho nàng tổn thương. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý cả một đời thủ hộ nàng, lại sẽ không xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Nhẹ nhàng hôn một cái Lữ Khâm Giao cái trán, đưa nàng ôm đến một bên, bắt đầu kiểm tra lên Hạ Chính Cương. Một đoạn thời gian không gặp, Hạ Chính Cương đã biến không còn hình dáng. Trước đó là người mập mạp, bây giờ lại trở nên gầy như que củi. Trên đỉnh đầu một sợi tóc cũng không có. Hốc mắt hãm sâu, tròng mắt cao cao bạo khởi. Ban đêm mãnh liệt xem xét liền như là lệ quỷ. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc ung thư. Kiểm tra xong về sau liền phát hiện mình căn bản là không có chỗ xuống tay. Ung thư không phải trúng độc, cũng không phải thụ thương, mà là nhiều hơn một loại thổ phỉ giống như sinh mệnh lực. Tế bào ung thư, sở dĩ, hắn phương pháp giải độc không dùng được. Chữa thương phương pháp đồng dạng không dùng được. Hắn đối với ung thư hiểu rõ quá ít. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới biện pháp giải quyết căn bản liền không khả năng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Đèn pin cường quang chiếu vào Yến Phong trên thân đem người tới làm cho sợ hết hồn. Thét to, ngươi là ai? Ô ô, Yến Phong sợ nàng đánh thức Lữ Khâm Giao. Một cái lắc mình vọt tới, che miệng nàng lại, nói, suỵt, người tới nhìn rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau. Lập tức mở to hai mắt nhìn, các loại Yến Phong buông ra miệng của nàng về sau. Ngạc nhiên nói, tại sao là ngươi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.